Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 ta không phục. Trước mắt ớt chuông sợi thịt quá xinh đẹp, ớt chuông bích lục, sợi thịt xem ra liền rất tươi mới. Câu đi ra khiếm dịch, cho toàn bộ món ăn tăng thêm một tầng khác hào quang. Món ăn không chỉ có đẹp đẽ, nóng hổi, tỏa ra một luồng mê người hương vị. Khiến người ta nghe thấy liền cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Vạn Danh Dương đầu tiên gắp một chiếc đũa. Này một chiếc đũa có ớt chuông, có sợi thịt, bỏ vào trong miệng. Vạn Danh Dương liền trợn to hai mắt. Ớt chuông giòn tan, có ớt chuông đặc hữu mùi thơm ngát. Thế nhưng, không một chút nào chưa chín kỹ. Ớt chuông xào chín muồi, sẽ không thể bảo lưu ớt chuông đặc hữu hương vị. Nếu như xào không đủ quen, là sẽ bảo lưu ớt chuông đặc hữu hương vị. Thế nhưng ăn lên chưa chín kỹ. Mà này bàn món ăn ớt chuông, thật sự vừa vặn. Sợi thịt phi thường non mềm, tốt vô cùng cắn. Cắn một cái, sợi thịt liền bắn ra tươi mới chất lỏng, toát lên ở trong miệng. Ớt chuông thơm ngọt, trang bị sợi thịt trơn mềm, mùi vị càng thêm dồi dào. Thêm vào khiếm dịch nồng nặc mùi vị, nhường này một bàn đơn giản món ăn mùi vị cấp độ đặc biệt phong phú. Thật giống ăn nhiều loại sơn hào hải vị phanh chế thành đồ ăn. Mà không phải đơn giản như vậy ớt chuông sợi thịt. Vạn Danh Dương không do dự, trực tiếp cho 10 điểm. Cái khác 4 người cũng là không thể chờ đợi được nữa, tiến lên gắp một chiếc đũa. Ăn vào trong miệng, Trịnh Thấm Tuyết, Đặng Xuất Ngôn mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thuận Lợi cũng đều cho 10 điểm. Quản Hoài Nhân, Lý Bạch Hào trên mặt đều thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Vừa nãy thi đấu khe hở thời gian, bọn họ cũng đều nghe qua Trương Húc tình huống. Biết trước mắt người trẻ tuổi này, có điều 22 tuổi, mới 22 tuổi. Thật giống như trải qua 5 tháng lắng đọng lão đầu bếp. Có thể ở đơn giản như vậy thức ăn trên đặc sắc. Thật sự mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Lý Bạch Hào, Quản Hoài Nhân đều là trải qua mưa gió đặc cấp kỹ sư. Bọn họ từng làm vô số đạo món ăn, cũng thưởng thức qua vô số đạo món ăn. Thế nhưng, ở dĩ vãng nghề nghiệp cuộc đời bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai như người trẻ tuổi này như thế. Mang cho bọn họ nhiều như vậy cảm khái. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình tu tập đầu bếp tài nghệ những năm này đều làm không công. Bọn họ vững tin, chính là bọn họ, cũng làm không được cái này tuổi trẻ làm được này hai bàn món ăn. Nghĩ đến Khổng gia tộc lão tha thiết dặn, nghĩ đến người trẻ tuổi này không gì sánh kịp thiên phú. Trong bọn họ tâm phi thường âm u, Lý Bạch Hào suy nghĩ một chút, cũng cho Trương Húc thập phần. Thứ nhất bàn sợi khoai tây, có thể nói không thấy được một người sâu cạn, mà này một bàn món ăn, nếu như không cho thập phần, cũng quá không còn gì để nói. Quản Hoài Nhân cắn răng, cho Trương Húc 9.5 điểm. Nhìn cái khác 4 cái bình ủy ánh mắt kinh ngạc, Quản Hoài Nhân nội tâm cũng có chút lo sợ. Đánh xong điểm, 5 bình ủy lại ngươi tranh ta cướp. Đem một bàn ớt chuông sợi thịt ăn xong. Ăn xong, vẫn là một bức chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Tiếp đó, 5 người tiếp tục cho làm xong món ăn đầu bếp chấm điểm. Không tới nửa giờ, 20 vị đầu bếp đều làm xong món ăn. Lại qua hơn 10 phút, 5 vị bình ủy cũng đều đánh xong điểm. Có công nhân viên tập hợp điểm, tiến hành xếp hạng. Quá trình này tiêu tốn thời gian thoáng hơi dài một chút. Bởi vì Trương Húc ở vòng thứ nhất điểm cao nhất, đã gây nên cái khác đầu bếp chú ý. Những năm này Linh đều ở 40-50 tuổi đầu bếp, đã thu hồi lúc mới bắt đầu. Nhìn về phía Trương Húc có chút xem thường ánh mắt. Rốt cục, điểm, xếp hạng đều hạ xuống. Vạn Danh Dương tuyên bố thứ tự cùng điểm. 10 người đứng đầu người. Tiến vào vòng kế tiếp. Cũng chính là vòng thứ 3 thi đấu. Vòng thứ 3 thi đấu sáng sớm ngày mai cử hành. Có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Có thể mang 2 tên trợ lý. Vạn Danh Dương vừa dứt lời, một tên là Nhậm Minh Cường lạc tuyển đầu bếp cao giọng kêu to lên. Ta không phục, ta không tin người này trẻ tuổi như vậy, liền có thể làm ra ăn ngon món ăn, liền có thể thu được cao như thế điểm. Trong này nhất định có vấn đề. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Danh Dương. Rất nhiều dự thi đầu bếp không có nói ra. Có điều trong ánh mắt ẩn chứa cũng là ý này. Bọn họ cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Người này trẻ tuổi như vậy, không có trải qua 5 tháng rèn luyện, không có quanh năm suốt tháng tích lũy, làm sao có khả năng sẽ làm ra xuất sắc như thế món ăn đây? Đặc biệt là, này món ăn vẫn là đơn giản như vậy. Cần thử thách công phu, kinh nghiệm cùng hỏa hầu món ăn. Vạn Danh Dương trên mặt vẻ mặt không dễ nhìn. Nhậm Minh Cường, ngươi, dĩ nhiên nghi vấn chúng ta bình ủy. Nhậm Minh Cường cũng là Hà Tây tỉnh đầu bếp hiệp hội hội viên. Cùng Vạn Danh Dương có duyên gặp mặt, tuy rằng không tính là quen thuộc, thế nhưng lẫn nhau là biết lẫn nhau. Nhậm Minh Cường trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận cùng quật cường. Ta chính là không phục. Vạn Danh Dương đang muốn chuẩn bị gọi bảo an, nhường bảo an đem nhiễu loạn thi đấu trật tự Nhậm Minh Cường đuổi ra ngoài. Đặng Xuất Ngôn nói chuyện, ta đến nói hai câu. Ta làm đầu bếp cũng có mấy chục năm. Những năm gần đây tuy rằng không nấu ăn, thế nhưng thưởng thức càng nhiều món ăn. Người trẻ tuổi này làm món ăn là ta mấy năm gần đây ăn qua tốt đẹp nhất. Chúng ta 5 người, tuy rằng không phải cái gì danh nhân, thế nhưng chúng ta chấm điểm cũng là bằng lương tâm, sẽ không tùy ý làm cho người ta thương lượng cửa sau. Nhậm Minh Cường, người nói xem, thế nào người mới có thể chịu phục? Nhậm Minh Cường nói chuyện, trừ phi, hắn lại làm được một bàn ớt chuông sợi thịt, nhường ta thưởng thức thỏa mãn. Vạn Danh Dương cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Có điều là một người dự thi, dựa vào cái gì như vậy sai khiến, mệnh lệnh người khác. Vạn Danh Dương dù sao cũng là đầu bếp hiệp hội hội trưởng, cũng là ngồi ở vị trí cao người, tản mát ra chính mình khí tràng. Nhất thời, Nhậm Minh Cường có chút không dễ chịu. Trịnh Thấm Tuyết muốn nói điều gì, thế nhưng không nói gì. Quản Hoài Nhân trên mặt đúng là thoáng hiện qua một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Bạch Hào sắc mặt trầm tĩnh, nói chuyện, Nhậm Minh Cường, như ngươi vậy nghi vấn chúng ta, tổng muốn xuất ra điểm đánh đổi. Nhậm Minh Cường sắc mặt đỏ lên, cắn răng, nếu là hắn làm món ăn, thật làm cho ta thỏa mãn. Nhường đại gia thỏa mãn, nhường ta chịu thua, từ nay về sau, ta không làm đầu bếp, cũng lui ra Hà Tây tỉnh đầu bếp hiệp hội. Nhậm Minh Cường là Phượng Hoàng hội sở đầu bếp, tuy rằng không phải chủ bếp, cũng là người đứng thứ hai, tam bả thủ. Những năm này, tích lũy kinh nghiệm, xử lý qua đủ loại kiểu dáng nguyên liệu nấu ăn, quả thực đếm không xuể. Đến tham gia thi đấu trước, Nhậm Minh Cường đối với mình là rất tin tưởng. Thế nhưng, không nghĩ tới, vòng thứ hai, liền bị soạt hạ xuống. Nhìn thấy Trương Húc như vậy một người trẻ tuổi, dĩ nhiên thu được cao như thế điểm, liền đem nội tâm không cam lòng đều quay về Trương Húc phát tiết đi ra. Hắn ở Phượng Hoàng hội sở, một tháng tiền lương thì có hơn 20 vạn. Nếu như không làm đầu bếp, tự nhiên sau đó cũng không có như vậy lương cao. Cái này đánh đổi, vẫn là không nhỏ. Lý Bạch Hào gật gật đầu. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Lý Bạch Hào nhìn về phía Vạn Danh Dương. Vạn hội trưởng, không bằng nhường Trương Húc làm tiếp một bàn ớt chuông sợi thịt. Nhường những này tuyển thủ đều thưởng thức một hồi. Miễn cho có người nói chúng ta không công chính. Hơn nữa, so với thi đấu mục đích quý ở giao lưu, nhường mọi người xem Trương Húc trình độ, cũng là mới có lợi. Vạn Danh Dương trên mặt mang theo lửa giận, gật gật đầu, Trương Húc, ngươi liền làm tiếp một bàn ớt chuông sợi thịt, để trong này 20 tên dự thi tuyển thủ đều thưởng thức một hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường